Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, hoàn mỹ hoàn nguyên. Nửa canh giờ qua đi, Triệu Trần cũng hài lòng gật gật đầu. Bây giờ Thái Hư Côn đã trên căn bản nắm giữ Triệu Trần vừa nãy nộp nội dung rồi. Đi thôi, chúng ta có thể đi trở về rồi. Triệu Trần nhìn Thái Hư Côn hơi nói rằng, là thời điểm bắt đầu Thái Hư Côn biểu diễn. Lúc này Thái Văn Cơ còn đang không ngừng nhìn chằm chằm Triệu Trần cùng Thái Hư Côn phương hướng ly khai, trong lòng vẫn có một chút lo lắng. Có điều rất nhanh Triệu Trần cùng Thái Hư Côn bóng người liền xuất hiện đến trong mắt của nàng. Để Thái Văn Cơ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Triệu Trần cũng là trở lại vừa mới bắt đầu lửa trại trước vị trí. Chậm rãi ngồi xuống, quay về Thái Hư Côn nói rằng, bắt đầu đi, nhất định phải như vậy phải không? Thái Hư Côn hiển nhiên là có chút không buông ra, chính mình nhưng là Thái gia thiếu gia, để cho mình tại đây những người này trong mắt biểu diễn. Vậy được đi, ngươi nếu không phải đồng ý ta cũng không miễn cưỡng, đáng tiếc, đưa không ra đi tới. Triệu Trần lắc đầu, thở dài nói, Thái Hư Côn tự nhiên là rõ ràng Triệu Trần ý tứ của mình cũng là phi thường cần một môn địa cấp linh kỹ. Vì địa cấp linh kỹ, Thái Hư Côn trong lòng hung ác, liều mạng, liền Thái Hư Côn chậm rãi hướng về giữa đội ngũ rộng rãi bình địa đi đến. Lúc này Thái Văn Cơ cũng là hiếu kỳ rất đúng Triệu Trần dò hỏi. Đây là muốn làm gì? Một hồi ngươi sẽ biết. Triệu Trần thần bí cười cợt nói rằng, chỉ thấy Thái Hư Côn đi tới rộng rãi trung ương, nhìn mọi người, vẫn là hung ác tâm nói. Các vị, hiện tại ta cho mọi người biểu diễn một đoạn. Đội buôn những người khác nghe được thiếu gia nhà mình, cũng là hiếu kỳ nhìn sang, cũng không biết thiếu gia nhà mình muốn làm một ít gì. Nhìn ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình, Thái Hư Côn thầm nghĩ trong lòng, coi như là không có người, liền tự mình một người. Thái Hư Côn ho khan một cái, sau đó lớn tiếng nói, các vị, ta là tu luyện 2 năm rưỡi Thái gia thiếu gia Thái Hư Côn. Yêu thích tu luyện, nhảy, xoay tròn, lam cầu, cầu đến. Chỉ thấy Triệu Trần đem viên cầu ném cho Thái Hư Côn. Thái Hư Côn cũng là rất vững vàng đem viên cầu đón lấy. Ngay sau đó viên cầu ở Thái Hư Côn trong tay múa lên. Thấy Thái Hư Côn đem viên cầu múa vài lần, sau đó đem viên cầu dứt bỏ. Ngay sau đó một ít động tác. Thấy cảnh này Triệu Trần nhịn không được bật cười lên. Quả thực là hoàn mỹ hoàn nguyên a. Đáng tiếc không có âm nhạc. Công tử, đây đều là ngươi dạy. Thái Văn Cơ nhìn mình đệ đệ làm một ít kỳ quái động tác, dò hỏi, không sai, ngươi cảm giác thế nào? Triệu Trần gật đầu đáp lại nói, cái này cũng là ta lần thứ nhất thấy, đây coi như là vũ sao? Cảm giác vẫn là có thể. Thái Văn Cơ hơi nói rằng, nhìn đệ đệ mình kỳ dị động tác, để Thái Văn Cơ luôn cảm giác có chút biến vặn vẹo. Cụ thể là cái gì? Nàng cũng nói không ra. Đây cũng không phải là vũ, xem như là một ngạnh đi. Triệu Trần hồi đáp, ngạnh. Thái Văn Cơ thực tại không hiểu Triệu Trần nói rất đúng có ý gì. Lẽ nào này ngạnh là một loại vũ đạo tên sao? Hiện tại nên cho ta đi. Lúc này Thái Hư Côn đã biểu diễn xong, cấp tốc trở lại Triệu Trần bên người, nhanh chóng nói, cho con người của ta nói 102. Triệu Trần đem một quyển linh kỹ giao cho Thái Hư Côn trong tay. Lúc này Thái Hư Côn lật ra tờ thứ nhất, nhìn thấy mặt trên nội dung, nhất thời kinh hãi, cầm linh kỹ vội vã về tới trong lều của chính mình. Bắt đầu tu luyện. Công tử, ngươi cho ta đệ đệ cái gì? Hắn vì sao như thế cao hứng? Nhìn đệ đệ một mặt khiếp sợ dáng vẻ cao hứng, Thái Văn Cơ không khỏi hiếu kỳ nói, cái này cũng là nàng lần thứ nhất xem đệ đệ là lần này dáng dấp. Thực tại làm cho nàng không nghĩ ra, Không có gì, cũng chính là một quyển địa cấp linh kỹ mà thôi. Triệu Trần vô cùng thích ý nói. Cái gì? Địa cấp linh kỹ? Thái Văn Cơ vô cùng khiếp sợ. Địa cấp linh kỹ quý giá chỗ Thái Văn Cơ nhưng là biết đến. Địa cấp linh kỹ dù cho cấp thấp nhất, đó cũng là có thể làm chấn tộc chi bảo. Triệu Trần dễ dàng liền đem địa cấp linh kỹ đưa cho hắn người. Nghe Triệu Trần ngữ khí, địa cấp linh kỹ ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Điều này làm cho Thái Văn Cơ càng thêm hiếu kỳ. Triệu Trần hắn đến tột cùng là người nào? Công tử, người đây cũng quá hào phóng. Địa cấp linh kỹ nhưng là rất nhiều người nằm mộng cũng muốn lấy được linh kỹ. Thái Văn Cơ khiếp sợ nói rằng, đây chính là một hồi giao dịch, nào có cái gì có lớn hay không mới. Triệu Trần khẽ lắc đầu nói, có thể nhìn ra như vậy hoàn mỹ trở lại bình thường. Triệu Trần cũng là hết sức cao hứng. Lúc này Thái Văn Cơ nghe được Triệu Trần, nhưng lại không biết nên làm gì trả lời. Nếu là làm một ít kỳ dị động tác, liền có thể được địa cấp linh kỹ. Đây cũng quá này cái gì? Sắc trời không còn sớm. Thái tiểu thư nghỉ sớm một chút đi. Ta nghỉ ngơi trước đi tới. Triệu Trần đứng dậy vỗ tay một cái nói rằng, rất nhanh Triệu Trần tìm được rồi đại hán. Đại hán này cũng là hết sức nhiệt tình. Vì là Triệu Trần đáp được rồi một lều bạt. Sáng sớm ngày thứ hai đoàn người cũng là rất sớm đi lên. Thu thập chốc lát, liền ngay sau đó xuất phát. Dọc theo đường đi cũng là hết sức thuận lợi. Rất nhanh Triệu Trần cùng bọn họ vượt qua một tòa núi cao sau khi. Phía trước chính là Bình Nguyên. Lúc này đại hán quay về Triệu Trần nói rằng, phía trước chính là mặt trời đỏ trấn. Xem tình huống chúng ta đội buôn còn muốn ở mặt trời đỏ trấn nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta bây giờ đã xem như là tiến vào thần phong thành địa vực rồi. Triệu Trần cũng là hơi gật gật đầu. Chỉ từ biết rồi Triệu Trần thực lực cường đại sau khi. Trong thương đội người, cũng không đang hãi sợ. Trái lại hết sức yên tâm. Có Triệu Trần vị này đại thần ở. Còn ai dám đến tìm cái chết? Này mặt trời đỏ trấn mặc dù là cái thôn trấn, nhưng Triệu Trần phóng tầm mắt nhìn tới, này thôn trấn quy mô vẫn là lớn vô cùng, rất nhiều người ở đây lui tới, để này mặt trời đỏ trấn trở nên hết sức phi thường náo nhiệt. Thái gia đội buôn chậm rãi tiến vào mặt trời đỏ trấn, nhất thời liền có thể cảm nhận được một luồng luồng nước nóng xông tới mặt. Bán bánh nướng, đại lang bánh nướng. Ăn còn muốn ăn, đến, nhìn một chút, mới vừa săn giết ma thú tố gà, ăn ngon lại đại bổ, nữ nhân ăn dung mạo được, nam nhân ăn nữ nhân không chịu được, ngươi đáng giá nắm giữ, chính là hắn thật ta mới tốt, tổ truyền phi đao, tiểu lý phi đao, giết người chỉ là trong nháy mắt, ngoặc kép, vô số quán nhỏ phiến đang kêu la. Đều vô cùng nhiệt lên mua đi chính mình thương phẩm, để đường phố này là càng thêm náo nhiệt. Cùng nhau đi tới, Triệu Trần phát hiện nơi này thanh lâu có vài tòa, bên trong cũng là càng thêm náo nhiệt. Rất nhanh Triệu Trần theo thái gia đội buôn đi tới mặt trời đỏ trấn một bên. Người nơi này cũng coi như là tương đối ít, an ĩnh rất nhiều. Triệu Trần cùng bọn họ tiến vào một tòa không coi là quá lớn tòa nhà. Mặc dù nhỏ, nhưng bên trong phương tiện vẫn là rất đầy đủ hết. Nơi này chính là thái gia ở mặt trời đỏ trấn một trụ sở. Không sai đội buôn cũng sẽ ở nơi này nghỉ ngơi. Sau đó bổ sung tình trạng của chính mình. Thật tiếp tục chạy đi tới. Công tử, tiểu thư để ta an bài cho ngươi một gian phòng. Mời đi theo ta. Lúc này đại hán đi tới Triệu Trần bên người nói rằng. Được. Dẫn đường đi, Triệu Trần cũng là trực tiếp gật đầu nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.